Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, hóa thân Bảo Tiêu. Long Hoài khách sạn, Ba Lâu tổng thể phòng. Tần Phi cùng Triệu Tiết Nhi có chút nhàm chán, liền mở ra tivi. Hai người cũng không nhìn, chỉ cần là hóa giải một chút bầu không khí. Triệu Tiết Nhi chơi một hồi điện thoại, đoán chừng là có chút khát, vậy mà từ trong tủ rượu lấy ra một chi rượu đỏ. Tần Phi, ngươi uống điểm sao? Không được, Tiết Nhi tiểu thư, uống rượu dễ dàng loạn, xảy ra chuyện, ta còn muốn cam đoan ngươi an toàn, cho nên ngươi muốn uống liền mình uống đi. Tần Phi có chút xấu hổ, ha ha, vậy tự ta uống một chút, bởi vì không uống điểm ta ngủ không được. Cái này Triệu Tiết Nhi nổi danh về sau, có người ưa thích, liền có người đen nàng, vậy hoàn toàn không có tự do, cho nên áp lực rất lớn. Tự nhiên là cả ngày mất ngủ, vì cam đoan giấc ngủ, uống chút rượu đỏ vậy là phi thường có cần phải. Triệu Tuyết Nhi uống một chút rượu, trắng nõn khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng, cả người hưng phấn nhiều, lời nói vậy bắt đầu nhiều. Tần Phi mới hiểu rõ đến, 3 năm trước đây, Triệu Tuyết Nhi chỉ là một cái bình thường đại học năm thứ hai học sinh, học tập công thương quản lý. Nào đó một ngày cùng phòng tại nào đó nơi nào đó phương dạo phố mua quần áo. Rất kỳ diệu bị săn tìm ngôi sao chọn chúng. Nàng cũng là mơ mơ hồ hồ đi đập một bộ phim. Không nghĩ tới, lập tức liền phát hỏa. Lúc kia nàng còn không gọi Triệu Tiết Nhi, mà gọi là Triệu Tiết Lị. Bất quá quản lý công ty vì tốt hơn tuyên truyền cùng đóng gói, liền cho nàng sửa lại một cái tên. Triệu Tiết Nhi, mặc dù tục, nhưng là thân thiết, fan hâm mộ dễ dàng mua chuộng, trả lại cho nàng tạo một cái thân phận mới. Nguyên bản nàng ở trường học là có một người bạn trai, hai người vậy rất ân ái. Bất quá liền vào lúc đó, công ty yêu cầu nàng phải cùng bạn trai chia tay. Nàng vì sự nghiệp phát triển, cũng vì có thể bắt được càng nhiều fan hâm mộ, nàng liền quả quyết quyết tuyệt cùng bạn trai chia tay. Nói đến đây, cái này Triệu Tiết Nhi trong mắt có nước mắt phun trào, có chút động dung, cũng có chút điềm đạm đáng yêu. Ngươi khóc cái gì? Đây không phải ngươi tự mình lựa chọn đường à? Ngươi có gì có thể thương tâm? Tần Phi mới sẽ không đáng thương nàng. Vì danh cùng lợi, từ bỏ mình bạn trai. Dạng này nữ tử, Tần Phi là thống hận. Tần Phi, chúng ta đều không phải là thánh nhân. Loại chuyện này, thả tại bất luận cái gì một cái nữ hài tử trên thân, đều không ai có thể cự tuyệt. Triệu Tiết Nhi nói tới chỗ này, uống một ngụm hết sạch chén bên trong rượu đỏ. Có, ta tin tưởng nhất định có. Tần Phi não hải xuất hiện Tào Ban cái bóng. Hắn tin tưởng vững chắc nếu như Tào Ban tại đối mặt một cái cơ hội như vậy thời điểm, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mình. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá ta tại ngươi cái này niên cấp thời điểm, cũng đã làm dạng này nguyện đến một lòng người người già không phân ly mộng. Nhưng là hiện thực chính là, ta cùng hắn chia tay về sau, ta một mình thương tâm thật lâu, mà hắn rất nhanh liền khác có niềm vui mới. Với lại cũng không lâu lắm, hắn liền lấy trước kia ảnh chụp cùng video uy hiếp ta, muốn ta cho hắn tiền. Cuối cùng ta cho hắn 1 triệu, lúc này mới đem tất cả chúng ta hay tất cả vết tích đều xóa sạch hết. Triệu Tiết Nhi nói một đoạn, này lời nói thời điểm, phi thường kích động, hai mắt đẫm lệ, xem ra là thật cố gắng thương tâm. Tần Phi vậy đột nhiên có chút khó chịu, không muốn nói thêm cái gì, tiếp tục xem mình tivi. Tần Phi, kỳ thật ta tìm ngươi đến bảo hộ ta, còn có một nguyên nhân khác. Ân, kỳ thật dung mạo ngươi rất giống hắn. Ai, ta bạn trai cũ, ta ngày, thật, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đêm khuya một điểm thời điểm, Triệu Tuyết Nhi rốt cục không chịu nổi, đi nhà vệ sinh tháo trang sức thay quần áo, xem ra uống chút rượu vậy khắc phục camera sợ hãi. Khi nàng trang điểm từ nhà vệ sinh đi ra, Tần Phi lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, không hóa trang Triệu Tuyết Nhi, so trang điểm thanh thuần nhiều, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là thiên sinh lệ chất. Ửng đỏ khuôn mặt, kiều diễm ướt át, trong mắt trong suốt, tinh xảo động lòng người. Nàng đổi một bộ tơ tằm thấp ngực váy ngủ. Bàng đại sự nghiệp dây một đường kéo dài hướng xuống. Sâu không thấy đáy thật to làm người khác chú ý. Tần Phi có chút bành trướng. Mau đem ánh mắt chuyển hướng tivi. Hảo chết không chết. Cái này tivi vừa vặn vậy tại thả cái này Triệu Tiết Nhi nội y quảng cáo. Một mực đang cố gắng thân thuyết pháp. Thật sự là kích thích a. Tần Phi ngươi làm gì không dám nhìn ta. Ta tháo trang sức về sau rất xấu sao. Triệu Tiết Nhi vẫn là rất mẫn cảm. Vây quanh Tần Phi tới trước mặt. Ha ha. Nói thật. Ngươi trang điểm so ngươi trang điểm đẹp mắt. Tần Phi thành thật trả lời. Ha ha. Chính ta cũng cảm thấy. Với lại trang điểm thật là phiền phức. Lại thương làn da. Bất quá công ty cảm thấy mình ta như vậy không tốt. Quá ngây thơ. Không đủ gợi cảm. Ha ha. Xem ra làm minh tinh cũng không tốt chơi a. Ngay cả mình mặt đều không thể làm chủ. Ta vẫn là hảo hảo làm một người bình thường a. Cát. Nói đến ngươi thật giống như có thể làm minh tinh giống như. Triệu Tiết Nhi trợn trắng mắt. Tháo trang nàng cũng rất giống rỡ xuống minh tinh quang hoàn. Đáng yêu nhiều. Làm sao? Ta không thể nha. Ta so kia là cái gì Hoàng Bảo Cường? Đẹp trai nhiều a. Tần Phi không phục nói ra. Lúc trước có người nói hắn đen đến cùng Hoàng Bảo Cường giống như. Cái này khiến Tần Phi tràn đầy ký ức. Ha ha. Ta không cùng ngươi nói mò. Ta phải ngủ mỹ dung cảm giác đi. Không phải làn da rất dễ dàng trông có vẻ già. Cái này Triệu Tiết Nhi rốt cục vào phòng. Đúng. Phòng ngươi. Tốt nhất đừng khóa trái. Tần Phi nhắc nhở một cái. Vì cái gì? Ngươi muốn làm gì? Triệu Tiết Nhi rất tự nhiên ôm một hồi ngực lớn. Khóa trái. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không cứu được ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, yên tâm, nếu như ngươi bộ gọi ta, ta là tuyệt đối sẽ không đi vào. Ta đối với ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Triệu Tiết Nhi bán tín bán nghi, bất quá nghe câu nói này, mình giống như cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Không có biện pháp, đối ta không có biện pháp. Làm sao có thể, trừ phi ngươi là một cái gai. Bất quá hắn nàng xoắn suýt lờ mờ, vẫn là đem môn lưu lại. Nghĩ thầm, ngươi nếu là dám tiến đến, ta liền, a, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, cứu mạng, 3 giờ sáng tả hữu. Tần Phi đang tại gian phòng của mình chợp mắt, đột nhiên nghe được bên cạnh gian phòng truyền đến Triệu Tiết Nhi thét lên. Một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên, Tần Phi tông cửa xông ra, hướng bên cạnh gian phòng phóng đi, đồng thời nhanh chóng mở đèn. Tần Phi lập tức liền nhìn thấy Triệu Tiết Nhi giữ chặt mình bị đơn. Trốn ở giường một cái góc. Sợ cuộn mình. Đồng thời Tần Phi vậy nhìn thấy. Ngoài cửa sổ có một bóng người hiện lên. Tần Phi nhanh đi cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Có một người thuận sắp xếp ô quản trực tiếp tuột xuống. Sau đó một cái vật rơi tự do biến mất. Tần Phi đồng thời vậy phát hiện. Cửa sổ bị cậy mở. Sắt mạng có bị người cắt cứ vết tích. Hẳn là người này muốn dùng đao cắt gạc sát, phá cửa sổ mà vào. Tại quá trình này bị Triệu Tiết Nhi phát hiện. Tiết Nhi tiểu thư, không sao, ngươi ngủ tiếp a. Tần Phi đem cửa sổ đóng kỹ. Lại cố định một cái. Lúc này mới tới trấn an Triệu Tiết Nhi. Tần Phi, ta sợ hãi. Triệu Tiết Nhi lúc này mới đem cái chăn kéo ra. Ngồi dậy, nhưng là nàng cạp váy có một bên lại tuột xuống. Lộ ra một mảnh bông tuyết. Đoán chừng là lúc ngủ đợi cọ mở. A, chấm ngoặc kép. Chính nàng quẫn bách nịt lên. Tần Phi đương nhiên cũng làm không thấy được. Dù sao vậy nhìn. Tiết Nhi tiểu thư, ta đi ra ngoài trước. Tần Phi, ngươi đừng đi. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tiết Nhi đột nhiên nói ra. Dọa, vậy ngươi muốn thế nào? Tần Phi có chút mộng bức. Chẳng lẽ muốn cùng một chỗ ngủ sao? Thật không tốt a, Tần Phi ngươi, muốn không đến ta bên này ngả ra đất nghỉ đi. Dạng này ta an tâm một điểm. Triệu Tiết Nhi cắn sớm bờ môi nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng là phục. Tốt a, chấm ngoặc kép, cầm người khác như thế tiền. Liền nhịn một chút a. Cái này bảo tiêu không dễ làm a. Một đêm này, Tần Phi kỳ thật ngủ được rất tốt. Vậy không nghĩ tới muốn bỏ lên trên nàng giường. Nhưng là nhanh đến buổi sáng thời điểm, lại cảm giác thân thể bị thứ gì đè ép một cái. Dị thường đau, mở choàng mắt xem xét. Lại là cái này Triệu Tiết Nhi, đặt ở trên người mình. Tình huống như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.